Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, miệng pháo sắc bén. Xài đại quan nhân tuyệt đối không ngờ đến, chỉ là hỗn thành Lương Sơn, sơ kỳ hậu cần đại tổng quản, thế nhưng không biết từ đâu đến khí vận, cuồn cuộn mà tới, lúc này mới bao lâu thời gian, bàn tay vàng phúc vận bảo tháp bởi vì xuyên qua thế giới, tiêu hao dòng dã một tầng khí vận, vậy mà khôi phục, non nửa, thật sự là kinh hỉ lớn. Nguyên bản mang theo chơi phiếu tính chất ý nghĩ lập tức cải biến. Nghiêm túc lo liệu Lương Sơn hậu cần sự vụ, muốn nhờ vào đó thu hoạch, càng nhiều càng thêm phong phú không hiểu khí vận, cũng không biết 108 ma tinh lời giải thích là có hay không. Thực, nếu như là thực sự, không chừng nương theo Lương Sơn đại quân tứ ngược thiên hạ, còn có thể thu hoạch kinh người khí vận, thậm chí khả năng thu hoạch trong truyền thuyết ngôi sao vận. Không có gì dễ nói, Lương Sơn hậu cần sự vụ ở Sai Tiến điều trị dưới rất nhanh liền trở nên ngay ngắn rõ ràng. Điều lệ chế độ tuy nói không tính nghiêm mật, có thể theo như thiết diện Khổng Mục Bùi Tiên người trong nghề này lời giải thích, so với quan phủ đều muốn nghiêm mật hợp quy tác, loại kia cớ lĩnh tùy ý chi phối thuế ruộng vật tư, các loại phô trương lãng phí hiện tượng ít đi rất nhiều. Đương nhiên cũng gây nên không ít oán trách cùng bực tức, xài đại quan nhân giang hồ tên tuổi không phải nói đùa. Coi như Tống Giang đáng tin Tầm Dương Sông Ba Bá, còn có Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, dạng này đầu óc thiếu sợi dây sát nhân cuồng, cũng không dám trực tiếp tìm xài đại quan nhân nói sự tình, chỉ dám giật dây lão đại Tống Sông ra mặt tranh thủ. Chiều cái đầu kia cũng giống như vậy, Lưu Đường còn có ba Nguyễn đều có chút khó chịu, hy vọng chiều cái ra mặt tranh thủ thêm một chút hậu cần vật tư số định mức. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, xài đại quan nhân sắp xếp như ý Lương Sơn hậu cần hệ thống về sau, liền bắt đầu căn cứ các đầu lĩnh thủ hạ thực tế nhân mã số lượng, phân phối thuế ruộng cùng quân giới cùng các loại hậu cần vật tư. Lúc này, xuất thân xài gia Trang Biết Chữ Trang Đinh cùng gia quyến, thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức làm ra cống hiến cực lớn. Xài đại quan nhân làm ra cùng loại hộ tịch một dạng danh sách, làm huyện, nha lão lại Tống Giang, tự nhiên minh bạch trong đó chỗ tốt, vừa mới bắt đầu tự nhiên đại lực ủng hộ, có danh sách liền có thể đối với Lương Sơn tiến hành càng xâm nhập thêm triệt để khống chế. Chỉ là không nghĩ tới, làm như thế lại là gây nên một chút đầu lĩnh bắn ngược, làm cái gì danh sách, về sau thủ hạ tiểu đệ số lượng có phải là liền bị hạn định chết rồi, cái này không loạn đến a. Đúng đấy, lại nói có một số việc cũng không thể công khai bại lộ a. Đây, không phải là đánh chúng ta những đầu lĩnh này mặt a. Không được, phải mời Công Minh ca ca ra mặt ngăn cản. Không phải về sau chúng ta thời gian liền khó chịu. Tống Giang nghe xong liền đầu lớn như cái đấu, sao có thể không rõ thủ hạ tiểu đệ tính toán. Khụ khụ, kỳ thật chính là học được từ đại Tống quan quân tập tục xấu, ăn bớt tiền trợ cấp lấy chỗ tốt. Đương nhiên Lương Sơn lúc này vẫn chỉ là cái gánh hát rong lớn, không có quân đội chính quy biên chế, thật có chút tập tục xấu đều không cần quan quân truyền nhiễm, tự nhiên mà vậy liền sẽ. Nhưng từng cái đầu lĩnh thủ hạ nhân mã, kỳ thật chính là chiến binh. Nhiều, người người ít còn không phải chính bọn hắn định đoạt. Chỉ cần sai biệt không nên quá khoa trương, trên cơ bản liền không có vấn đề. Ở trong đó, vào đầu lĩnh tự nhiên có thể mò được đại bút chất béo. Những Tống Giang cùng chiều cái này cũng chỉ là một mắt nhắm một mắt mở thôi. Nhưng xài đại quan nhân chỉnh đốn hậu cần, trực tiếp phái người thẩm tra, đối chiếu các đại đầu lĩnh thủ hạ nhân mã số lượng, thậm chí còn tạo danh sách, đây là muốn đoạn mất bọn hắn tài lộ a, làm sao có thể nhịn. Được rồi, trong nguyên tắc, Lương Sơn đại quân quả cầu tuyết càng ngày càng khổng lồ, đồng thời tiến đánh bên ngoài cường đại địa đầu xa tần suất cũng là càng ngày càng cao. Không phải Lương Sơn hảo hán thật thay trời hành đạo, mà là sơn trại, thuế ruộng không nhịn được tiêu hao. Không ra ngoài đánh cướp thậm chí, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Lấy Lương Sơn đầu lĩnh nhóm thấp kém tố chất, nếu là không có cơm ăn, to lớn Lương Sơn đoán chừng cũng liền cách sụp đổ không xa. Lại nói, từ phương diện này lý giải Lương Sơn tiếp nhận triều đình chiêu an, rất có thể nói rõ một chút khó có thể lý giải được sự tình. Đương nhiên, Sài đại quan nhân còn làm một chút sự tình, liền để Tống Giang cùng triều cái rất khó lý giải, thậm chí có chút không vui. Tỉ như, Sài đại quan nhân muốn thủy quân hai vị đầu lĩnh trở thành bộ hậu cần đánh cá đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách ở 800 dặm Lương Sơn bá đánh cá. Mặt khác, hắn còn phái bộ phận lên núi Lão Nông, chuyên môn mở một chút ruộng nước, làm cái gì sinh thái tuần hoàn nông nghiệp. Buồn cười nhất chính là, Sài đại quan nhân vậy mà phái nhân thủ trong Sài gia trang, chuyên môn tuyển một chỗ không người đảo nhỏ, chuyên môn chăn nuôi gà vịt ngỗng cùng lợn nhà. Vừa mới truyền ra tin tức thời điểm, nhưng làm một đám sơn trại đầu lĩnh cho mừng rỡ không được. Đường đường tiền triều hoàng thất hậu duệ, vậy mà điều khiển những này tiện nghiệp, thực tế gọi tốt hán nhóm không để vào mắt a. Tống Giang ngồi không yên, mời triều cái cùng Ngô Dụng cùng nhau lên cửa, hy vọng có thể khuyên đến Sài đại quan nhân lại đi hảo hán chính đạo. Theo thường lệ lại là một bàn tiệc rượu, bất quá không còn là thịt cá cùng hũ lớn rượu ngon, mà là bốn đồ ăn một canh một bình thanh rượu. Đây chính là bộ hậu cần thành lập sau mang tới trực tiếp cải biến. Uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự ngược lại là sảng khoái, nhưng trong đó lãng phí kêu to người nhìn thấy mà giật mình. Động một chút lại giết trâu làm thịt dê, đám đầu lĩnh có thể tiêu hao cứ như vậy nhiều, một nửa vẫn là gọi bên người tâm phúc tùy tùng cho hưởng dụng. Huynh đệ phía dưới sao có thể không đỏ mắt? Trên đời sự tình, cho tới bây giờ đều là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Mẹ nó, Lương Sơn vẫn chỉ là cái gánh hát rong, liền đem giai cấp phân hóa làm cho nghiêm trọng như vậy. Nào có cái gì lực ngưng tụ có thể nói. Đánh thuận gió cầm tự nhiên khí thế như hồng. Chỉ khi nào gặp được xương cứng, vậy thì phải đám đầu lĩnh tự mình dẫn đầu mạo hiểm công kích. Lại nói, Lương Sơn cường thịnh thời điểm trừng binh mã 10 vạn. Trong đó còn có số lượng không ít kỵ binh tồn tại. Nhưng đánh Điền Hổ, đánh Vương Khánh thậm chí đánh Phương Tịch lúc, đều là chơi đấu tướng. Các tướng lĩnh đều phải công kích phía trước. Quả thực chính là thiên đại tiếu thoài, giống như 10 vạn binh mã đều là góp đủ số đồng dạng. Quân đội quy mô đạt tới trình độ này, nơi nào còn cần tướng lĩnh tự mình xông pha chiến đấu. Dưới mắt, Lương Sơn mấy lớn thủ lĩnh tại hậu cần bộ trong khách sảnh nâng ly cạn chén, bầu không khí tương đương hài hòa hòa hợp. Mấy vị ý đồ đến Mỗ gia trong lòng hiểu rõ, Sài đại quan nhân một chút cũng không có khách khí. Đợi qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, để đũa xuống nói thẳng, chư vị coi là triều đình có thể hay không điều động quan quân chính quy tiến đánh Lương Sơn. Tống Giang, triều cái cùng Ngô Dụng nhìn chăm chú một chút, cùng nhau gật đầu biểu thị sẽ. Kia chẳng phải kết Sài đại quan nhân tức giận nói, chính là vì đề phòng vạn nhất, Lương Sơn đều phải có thể tự cấp tự túc bộ phận lương thảo, không phải bị quan quân phong tỏa lương đạo. Không thể nào, quan quân rất không có khả năng làm được như thế tuyệt. A, triều cái có chút giật mình, không tin nói, đại quan nhân nói quá sự thật đi, ha ha, vô cùng tàn nhẫn nhất không ai qua được cạn lương thực. Sài đại quan nhân lạnh nhạt mở miệng, đây là đường đường chính chính binh thư mưu lược, chỉ cần gặp được cái tâm ngoan thủ lạt quan quân tướng lĩnh, chuyện như vậy rất có thể phát sinh. Tống Giang, triều cái cùng Ngô Dụng nhất thời không phản bác được. Lương Sơn vốn không sinh lương, nếu là không hảo hảo quy hoạch hậu cần, khiến cho dự trữ lương thực có thể dùng đến càng lâu, phát huy ổn định quân tâm tác dụng. Xài đại quan nhân lời nói được rất thẳng, chút nào đều không có quanh co, lòng vòng, thản nhiên nói, lần trước sơn trại đánh xuống Trúc Gia Trang, tính cả Lý Gia Trang cùng Hỗ Gia Trang cùng nhau cầm xuống, đoạt được, lương thảo cũng bất quá mấy vạn gánh. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc nói, mấy vị khẳng định không rõ ràng, dưới mắt lương sơn cụ thể còn lại bao nhiêu lương thực. Tối thiểu còn có một nửa a. Chiều cái có chút không xác định nói. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tống Giang. Tống Giang cũng có chút không xác định. Hỏi dò, một nửa hẳn là có. Ngô Dụng thì là nhưng cười không nói. Một bộ gia cát khổng minh trí tuệ. Vững vàng tư thế. Dưới mắt lương sơn. Nhân mã số lượng bất quá mấy ngàn. Khoảng cách, thời kỳ đỉnh phong 10 vạn quân mã kém xa. Coi như dựa theo 7.000 thanh niên trai tráng tính toán một ngày hai bữa, dừng lại tiêu hao lương thực nửa cân. Một ngày chính là 7.000 cân. Đây là không có lúc huấn luyện. Một khi mở ra huấn luyện hình thức, bình, quân một người dừng lại tối thiểu phải có một cân cơm no. Không phải căn, bản là nhịn không được. Mà từ Trúc Gia Trang cùng Cao Đường Châu cướp bóc lương thực. Vượt qua 15 vạn gánh. Cũng chính là 18 triệu cân, cung ứng dưới mắt lương sơn nhân mã, tối thiểu đều có thể ăn 7-8 nguyệt, nhưng bây giờ, khoảng cách đánh vỡ Trúc Gia Trang bất quá 2-3 nguyệt, cầm xuống Cao Đường Châu bất quá 1 tháng tới thời gian. Trên, núi lương thực dự trữ tối thiểu đều có nhiều hơn một nửa đi. Nhưng xài đại quan nhân trả lời, lại là hoàn toàn ra khỏi Tống Giang đám, người dự kiến. Không đủ một nửa, đại quan nhân ánh mắt thâm trầm, khóe miệng tràn đầy đều là khinh, thường, cười lạnh nói, các vị đầu lĩnh tất cả đều báo cáo láo nhân số. Mỗi lần yêu cầu lương thực số lượng đều nghiêm trọng vượt mức. Nói đến đây, cười hắc hắc nói, dưới mắt có ta quản lý hậu cần, đồng thời, còn sẽ các bộ môn nhân mã danh sách toàn bộ kiếm đủ. Nghiêm ngặt dựa. Theo hậu cần điều lệ quản lý lời nói, còn lại lương thực ủng hộ nửa năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Động lòng người không lo xa tất có gần lo a. Không đợi Tống Giang ba cái từ lương thực rất là giảm bớt trong lúc kinh. Ngạc hoàn hồn, xài đại quan nhân tiếp tục nói. Lần trước lương sơn là, cứu nào đó đánh vỡ Cao Đường Châu giết Cao Liêm. Cao cầu người này, chính là vì mặt mũi đều phải xuất binh. Lời vừa nói ra, vô luận Tống Giang vẫn là chiều cái đều không có nói tiếp. Hiển nhiên trong lòng đối với này đã nắm chắc, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Nói đến đây, xài đại quan nhân cười nói, cũng chính là chiến tranh kéo dài, lương sơn bên này nhất định phải tăng cường thuế ruộng quản lý. Hy vọng có thể chèo chống thời gian dài hơn. Đại quan nhân lời nói rất đúng. Tống Giang liên tục gật đầu, cảm thán nói, cũng là chúng ta trước kia sơ, sẩy, không nghĩ tới lương sơn hao tổn lương thảo nghiêm trọng như vậy. Còn xin đại quan nhân tăng cường quản lý, cũng tốt bảo chúng ta trong, lòng không lo, chiều cái cùng Ngô Dụng cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu thị đối với, xài đại quan nhân ủng hộ, đều nói tăng thu giảm chi, trên lương sơn mấy ngàn thanh niên trai tráng. Hán tử, từng cái đều là đại vị vương. Ăn lên cơm đến thật sự là không muốn sống. Chờ bầu không khí một lần nữa trở nên hòa hợp. Xài đại quan nhân lúc này mới cười nói. Dưới mắt có thể uy hiếp được lương sơn thôn trấn đã. Không có, những thôn khác trấn cũng không tốt tùy ý xuất binh tiến đánh. Không phải đối với lương sơn tên tuổi ảnh hưởng quá lớn. Lời này. Xem như nói đến Tống Giang cùng chiều cái trong lòng. Bọn hắn, cũng là vì thế tương đương phiền não. Phá Châu công huyện không phải không thành. Lấy địa phương quân đội, vùng ven sức chiến đấu. Thực tế là không chịu nổi một kích cực kỳ. Xài đại quan nhân thẳng thắn nói. Nhưng kể từ đó, chính là triệt để kéo cờ. Tạo phản, nói thật lúc này đại tống ti nói dễ đều mục nát. Lại còn chưa? Tới tường đổ mọi người đầy tình trạng. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại.